Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 33, toàn trấn thúc đẩy. Tầm chân tử mà nói không chỉ hù dọa Lý Mã vợ, cũng hù dọa Vương Hữu Đức. Trên mặt hắn mập thịt run run lập tức, hỏi, nhị cầu tử trở thành thủy quỷ, ngày hắn cái tiên nhân, sau đó chúng ta còn muốn đi tìm nó, chủ động tìm thủy quỷ. Phùng Trường Thanh cũng có chút kháng cự, không vui nói ra, chúng ta chủ động tìm thủy quỷ làm cái gì? Sợ nó hại người quá tốn sức, chủ động cho nó đưa đi lên cửa. Tầm chân từ tính tình rất bạo rất kiệt ngao. Đây cũng là tất cả hắc tông môn nhân đặc điểm, cùng yêu tà quỷ túy liên hệ quá nhiều, tính tình khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Gặp Vương Hữu Đức cùng Phùng Trường Thanh kháng cự, tầm chân tử vung tay lần lượt cho bọn hắn thưởng to mồm. Cái này thủy quỷ có thể lên bờ. Có biết hay không cái này là ý gì? Điều này nói rõ nó hại người quá nhiều đã tu vi có thành tựu. Nếu là không diệt nó lại không ngừng hại người. Bần đạo năm đó ở Trường An đạo gặp được một cái dạng này thủy quỷ. Nơi đó có cái thôn bị nó tai họa thành tuyệt hậu thôn. Người cả thôn đều đã chết. Đừng nhìn Phùng Trường Thanh là thư sinh, phản ứng cũng rất nhanh. Vương Hữu Đức vung tay hắn thuận dịp lui lại tránh đi cái miệng rộng này tử. Mà Vương Hữu Đức lại chặt chẽ vững vàng bị đánh một cái tử. Hắn giận tím mặt muốn nổi giận, nhưng nghe tầm chân tử mà nói hắn lại thành thật. Một cái thôn bị hại thành tuyệt hậu thôn. Hắn cũng không muốn để cho lão trấn ở trong tay tự mình tuyệt hộ. Hỏa khí giấu ở trong lòng không dễ chịu. Vương Hữu Đức tức giận nhấc chân đá về phía trong nội viện đi ngang qua gà trống mắng. Đều cũng quái cây cỏ mẹ nó tiền con mắt. Ta, ô hô, gà trống rất cảnh giác. Hắn vừa nhấc chân thuận dịp kéo tán tỉnh cứt gà chạy. Vương Hữu Đức một cước đá chật vừa lúc lại đã dẫm vào cứt gà. Lập tức thân thể lảo đảo một cái tới một giang rộng chân. Một lần này hắn không cần đi tìm thủy quỷ. Một cái dạng thẳng chân đem hắn bổ không thể chọn chân. Tầm chân tử cũng không có đi tìm thủy quỷ. Hắn thả người nhảy lên vách tường lại mấy bước vọt tới nóc nhà. Sau đó ngồi xếp bằng khởi đầu ngồi xuống. Thấy vậy Vương Hữu Đức buồn bực. Nói ra, đạo trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Việc quan hệ khẩn cấp, ngươi còn phải lão vọng buông cần. Tầm chân tử nhắm mắt lại bấm một cái pháp quyết nói ra. Bần đạo mới vừa rồi bức cổ trùng thời điểm tổn thương nguyên khí nặng nề. Hiện tại muốn tu luyện tới khôi phục nguyên khí. Vân Tùng ngẩng đầu nhìn hắn. Nhìn thấy ánh mặt trời soi sáng bên cạnh hắn về sau giống như là ngưng tụ lại. Trở nên mắt trần có thể thấy. Sau đó chảy vào đỉnh đầu hắn cùng bả vai. Vương Hữu Đức còn tại nói thầm. Vậy liền dựa vào lão Phùng bọn họ đám hàng này đi đối phó thủy quỷ. Phùng Trường Thanh ngây ngẩn cả người. Lão Phùng bọn họ, chấm móc lửng, còn ngươi, tầm chân tử không kiên nhẫn nói. Thủy quỷ lên bờ, bản lĩnh 10 không còn 1, ngày hôm nay lại là liệt nhật vào đầu. Thời tiết vừa vặn khắc chế năng lực của nó, cho nên nó hiện tại không có gì phải sợ. Các ngươi tìm mấy cái thanh niên tráng hán cũng đủ để chế phục hắn. Phùng Trường Thanh nói ra, nếu nó yếu như vậy. Vậy ngươi cần gì phải khôi phục nguyên khí? Với đạo trưởng tu vi, dù cho tổn thương nguyên khí nặng nề cũng có thể cùng thủy quỷ ở dưới nước. Chấm ngoặc kép, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Tầm chân tử tức giận mở mắt ra quát. Cho ngươi đi ngươi liền đi. Bần đạo sở dĩ muốn khôi phục nguyên khí là vì ứng phó ban đêm đại chiến. Các ngươi ban ngày có thể tìm tới thủy quỷ khả năng cực kỳ bé nhỏ. Vẫn là muốn dựa vào bần đạo đến ban đêm đi tìm nó mới được. Cho nên ngày hôm nay ban ngày bần đạo nhất định phải tu luyện. Còn có, người không muốn đi tìm thủy quỷ cũng đừng đi. Dù sao thủy quỷ thích nhất hại người trẻ tuổi. Nó ưu tiên biết hại ngươi nhi tử cái loại người này. Câu nói này so cái gì cũng tốt làm. Phùng Trường Thanh vội vàng sợ hãi đi gào to người. Nhưng chuyện cũ kể tốt. Thư sinh đuổi nghiêu. Từ từ sẽ đến, thư sinh tạo phản, 10 năm không thành, tóm lại dựa vào thư sinh tới làm điểm hiện thực khẳng định không đáng tin lắm. Thôn trấn nháo thủy quỷ, Loại sự tình này nên vụng trộm tiến hành, lặng lẽ sờ tiến hành. Một là không thể kinh động thủy quỷ. Hai là phòng ngừa quấy nhiễu bách tính dẫn phát rối loạn. Phùng Trường Thanh ngược lại tốt. Hắn cầm Vương Hữu Đức lời nhắn đi trước trấn lực lượng bảo vệ hòa bình. Đem trên trấn nháo thủy quỷ sự tình phấn chấn sạch sẽ. Trấn lực lượng bảo vệ hòa bình đoàn trưởng gọi Vương Lâm. Là Vương Hữu Đức bản gia chất tử. Hắn người an ninh này đoàn trưởng chức vị chính là Vương Hữu Đức bảo vệ tới. Vẫn là chuyện cũ kể tốt. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Con chuột sinh sẽ đào động. Không phải người một nhà không vào một nhà cửa. Vương Lâm trưởng cái khôn khéo dũng mãnh dạng. Bên trong kỳ thật theo Vương Hữu Đức theo rất tốt. Biết được trên trấn nháo thủy quỷ dọa đến tại chỗ bắp chân chuột rút. Hết lần này tới lần khác Phùng Trường Thanh người này ưa thích nói ngoa. Hắn nói trên trấn nháo thủy quỷ về sau còn nói cái này thủy quỷ rất lợi hại có thể đem thôn trấn. Bách tính cho hết họa sự tình. Đồng thời Trường An đạo tuyệt hậu thôn ví dụ. Nghe xong hắn Vương Lâm mặt đều vặn vẹo. Còn bên cạnh một cái tráng đinh giật mình hỏi. Ngân Hà bên trong thủy quỷ lên bờ. Có phải hay không xả hoa? Xả hoa chính là nhảy sông chết. Sau đó khá hơn chút người buổi tối ở trong sông nhìn thấy nàng tìm hài. Chấm ngoặc kép, đừng nói nhảm, không phải xả hoa. Phùng Trường Thanh bình tĩnh cắt ngang hắn. Vân Tùng hỏi, cái gì xả hoa? Ngân Hà trước kia có thủy quỷ. Phùng Trường Thanh thở dài nói ra, xả hoa là cái người cơ khổ. Nhưng nàng không phải thủy quỷ. Khụ khụ, trên trấn tìm cao nhân tới nhìn qua. Xả hoa không biến thành hại người thủy quỷ. Nàng chính là nhảy sông tự sát. Vân Tùng nói ra, còn có loại sự tình này. Người đem việc này cẩn thận nói một chút. Còn cẩn thận nói cái gì? Vương Lâm một bên kia kích động. Hắn rút súng ngắn vung tay lên hô. Các huynh đệ, nhanh đi về thu dọn đồ đạc. Chúng ta ban ngày liền phải rút lui. Phùng Trường Thanh ngăn chặn hắn cả giận nói. Vương đoàn trưởng ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể là đi lính đánh trận trải qua pháp trường người. Thế nào còn nhát gan như vậy? Nguy cơ trước mắt, Vương Lâm nói thật. Phùng tiên sinh, huynh đệ ta là trải qua pháp trường. Nhưng ta đó là bị bắt thành tù binh đưa lên pháp trường chỗ quyết. Vậy ngươi tốt xấu đã từng đi lính. Ta làm cái giám binh. Ta không làm qua. Ngươi không tham gia quân ngũ ngươi như thế bị người bắt tù binh. Ta cây cỏ. Nói lên cái này ta liền tức giận. Bên ngoài đại soái môn quân đội không giảng đạo lý. Bắt không được địch nhân đã bắt tráng đinh giả mạo địch nhân. Ta chính là bị bắt tráng đinh. Phùng Trường Thanh trợn tròn mắt. Vân Tùng vốn định tiếp tục truy vấn xả hoa cùng Ngân Hà công việc. Kết quả Vương Lâm nói được thì làm được. Đầu một cái đi đường. Hắn đành phải trước thả hạ truy vấn tâm tư ngăn lại Vương Lâm. Nói. Được rồi. Các ngươi đừng trốn chạy càng đừng nghe Phùng tiên sinh nói mò. Hắn hù dọa các ngươi đây. Cái này thủy quỷ ban ngày sau khi lên bờ bản sự còn so ra kém một con chó điên. Vương Lâm biết rõ uy danh của hắn. Lấy được cam đoan của hắn về sau mới cải biến chạy trốn ý nghĩ. Nhưng hắn vẫn là cẩn thận đem dưới tay hơn 50 hào huynh đệ cho trở thành 5 cái đội. Mỗi cái đội có cầm thương có khiêng đao có mang theo một bình đồng tử đi tiểu. Làm xong vạn toàn chuẩn bị mới dám xuất phát. Không chỉ như vậy, hắn còn phát động trên trấn đại hộ nhân gia dân đoàn. Yêu cầu toàn trấn giới nghiêm bắt thủy quỷ. Một lần này tốt rồi. Toàn trấn oanh động. Vân Tùng thật muốn làm tức chết. Quỷ là rất cơ trí. Thủy quỷ lại thêm thông minh. Toàn trấn trên dưới chỉ kém liền cẩu đều phải biết rõ nháo thủy quỷ chuyện này. Thủy quỷ bản thân có thể không biết. Một lần này như thế đi bắt nó. Thế là làm Vân Tùng mang theo lệnh hồ cha cẩn thận từng ly từng tí đi khắp hang cùng ngõ hẻm tìm. Kiếm thủy quỷ manh mối thời điểm. Liền thấy toàn bộ thôn trấn sao động chia hai nhóm. Một nhóm nhát gan mang theo người nhà rời đi thôn trấn đi tìm nơi nương tựa thân hữu. Một nhóm gan lớn muốn xử lý thủy quỷ cho trên trấn diệt trừ một hại. Tóm lại thôn trấn lộn xộn đi lên. Kết bè kết lũ bách tính khiêng xiên phân dẫn theo sẻng bốn phía loạn truyền. Liền lệnh hô cha đều cũng lăn lộn một căn thiêu hỏa côn. Nó dạng chó hình người đứng lên khiêng thiêu hỏa côn. Khoan hãy nói, chà móng vuốt rất dài. Vậy mà thật có thể gánh vác thiêu hỏa côn. Một trận khẩn trương chiến quỷ vở kịch biến thành nháo kịch. Dân chúng chạy trốn một ngày liền, cái quỷ lông cũng không có phát hiện. Bọn họ từ từ liền buông lỏng. Thậm chí không tin trên trấn có thủy quỷ. Đợi đến mặt trời chiều ngã về tây, Tầm Chân Tử kết thúc tu luyện. Mở to mắt nhìn thấy chính là như vậy một trận loạn cục. Hắn đều mộng, mới đầu nhìn thấy toàn trấn bách tính được huy động. Hắn còn tưởng rằng là thủy quỷ quân thành đoàn tới tiến đánh thôn trấn. Chờ hắn làm rõ ràng chuyện gì xảy ra về sau liền đi tìm Vân Tùng chửi mẹ. Vân Tùng trong lòng cũng phiền. Tầm Chân Tử khí thế hùng hổ dương ra miệng. Hắn lấy ra hộp pháo thì kéo Thương Xuyên. Đạo huynh, ta khuyên ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm. Lệnh hồ cha một chảo khiêng thiêu hỏa côn ba cái chảo trên mặt đất vọt. Thoạt nhìn so Tầm Chân Tử còn phải hung. Một cỗ xe kéo chạy tới. Ngồi trên xe cái Vương Hữu Đức. Chân nhân, đạo trưởng, sắc trời không còn sớm. Ăn trước cái cơm a. Tầm Chân Tử cả giận nói. Ăn cái giám. Ngươi có biết hay không, thủy quỷ lên bờ là yếu hại người. Nó đêm qua không có ra tay là không có cơ hội. Nó vốn dĩ ưu tiên yếu hại Lý Đại Cẩu. Kết quả Lý Đại Cẩu đem mình khóa ở phòng nhỏ bên trong, giọt nước không vào. Không cho nó cơ hội. Đêm nay nó liền sẽ không tái tử thủ lấy Lý Đại Cẩu. Đêm nay nó biết ngẫu nhiên hại người. Vương Hữu Đức nói ra. Vậy bản quan đem toàn trấn bách tính đều tập trung ở cùng một chỗ. Ta xem cái này thủy quỷ như thế ngẫu nhiên hại người. Tầm Chân Tử trầm mặc. Cái chủ ý này tán dóc lại thao đàn. Nhưng thật đúng là một cái đi thông chủ ý. Thế là ở Vương Hữu Đức hướng dẫn dưới. Bọn họ đổi thành đi ăn cơm chiều. Cơm tối ngược lại là thẳng thịnh soạn. Phùng Trường Thanh tiếp khách. Bọn họ chính một bên phúc sinh vô thượng thiên tôn, một bên ăn như gió cuốn. Kết quả Lý Nghiêu lại vội vã tìm tới. Thấy vậy Vân Tùng tâm lý nhảy hỏi. Phát hiện nhị cầu tử. Lý Nghiêu cháy bỏng kêu lên. Hoàn toàn tương phản. Đại cầu không thấy. Đại cầu cũng không thấy. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.